pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1429 biến ảo nữ thần chi chiến 25. Loại này lôi đài ước chiến cùng Lâm Tịch cùng cực phía trước soát quái đánh cuộc cũng không tương. Đồng, là sẽ trực tiếp xuất hiện hệ thống thông cáo. Toàn bộ biến ảo thế giới hiện giờ đều đã biết trận này đánh cuộc. Đại gia tự nhiên là nói cái gì đều có. Bất quá đại bộ phận vẫn là ở khiển trách chủ động khởi xướng phương đường về doanh địa. Cư nhiên dùng một bậc vận bàn đi đánh cuộc nhân gia nhị cấp vận bàn. Tự nhiên cũng có người mắng Vĩnh Hằng Tiên Vực lão đại xuẩn trứng. Như vậy bất bình đẳng đánh cuộc cư nhiên cũng dám đáp ứng. Thật là đầu óc sinh trùng. Không giống người thường, này vẫn là biến ảo thế giới lần đầu tiên lấy doanh địa vì tiền đặt cược đoàn đội ẩu đả. Hơn nữa khế ước viết đến không thấy chút nào khói thuốc súng. Kỳ thật đã mịt mờ điểm ra tử sinh bất luận này quy tắc. Phía dưới người như thế nào nghị luận sôi nổi đã không quan trọng. Khế ước đã thành, chẳng phân biệt thắng bại không dưới lôi đài. Ổn thao nắm chắc thắng lợi Nam Trúc đang ở đắc ý rào rạt giới thiệu chính mình đồng đội cấp Lâm. Tịch bọn họ, đây là Nam Minh Ly Hòa. Chúng ta đoàn đội Pháp Vương. Đàn dây đơn dây đều không thể khinh thường. Quỷ trùng, mọi người đều kêu hắn Vu Vương. Thủ đoạn kỳ dị, một hồi khai chiến thời điểm các ngươi sẽ biết. Thánh kỳ, mục sư, ưu tú mục sư là một cái đoàn đội linh hồn. Thánh kỳ chính là chúng ta linh hồn, tên là thánh kỳ mục sư đối nhà mình lão đại như vậy giới. Thiệu chính mình thực cho rằng vinh, đối với Lâm Tịch bọn họ được rồi cái kiểu tây lễ. Thực vinh hạnh, có thể cùng đường về một trận chiến, Nam Trúc đối cuối cùng một người đội viên giới thiệu nói. Tử vong hoa hồng, chúng ta xe tăng, chúng ta lực vương, bên này giới thiệu xong, tiểu lang miết tà năm người, Pháp Vương, Vu Vương. Lực vương, không tồi, chúng ta đều là một cái cấp bậc, ta là lang hành thiên nhai, chơi phụ trợ, cho nên các ngươi có thể kêu ta phụ, vương tử vong hoa hồng đối tiểu lang mắt trợn trắng. Giơ lên cao ngón giữa nói, các ngươi Vĩnh Hằng Tiên Vực người chỉ biết miệng lưỡi trơn tru chiếm chút miệng thượng tiện. Nghi sao, Master Thanh Thúy thanh âm đáp lễ nàng nói. Đúng vậy. Chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Vực người tương đối bồn, chỉ biết miệng lưỡi trơn tru chiếm miệng tiện nghi, đâu giống có chút người miệng tuy rằng nói được dễ nghe trong lòng lại một bụng ý nghĩ xấu. Mang theo 30 cá nhân tới đổ chúng ta luyện cấp đội. Dùng cái phá một bậc vận bàn buộc chúng ta lão đại lấy nhị cấp vận bàn đối đánh cuộc Master Tài. Ăn nói sở hữu xem qua 9 tháng rừng phong kia chàng đấu võ mồm. Bút thù các www.biqudu.xyz. Người đều còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng một trương miệng, người khác cũng liền không nói. Nam Trúc cũng biết, so miệng pháo bọn họ cũng thảo không đến cái gì hảo. Huống hồ hiện giờ như vậy cục diện cũng không thích hợp lại đi trước công chúng nhục nhã Vũ Yến. Vì thế trầm khuôn mặt nói. Nhiều lời vô ích, một trận chiến định thắng thua. Chiến đấu tiến vào đếm ngược đọc giây, cuối cùng 3 giây thời điểm, Lâm Tịch môi ngập ngừng nhẹ nhàng nói hai chữ, đổi trang, cơ hồ liền ở bắt đầu phía trước nháy mắt, Vĩnh Hằng Tiên Vực bên này nhân thân thượng hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một ít biến hóa. Mà nguyên bản tin tưởng tràn đầy Nam Trúc nháy mắt trên mặt một mảnh dữ tợn chi sắc. Các ngươi chơi trá, chỉ thấy đi xa sao băng trong tay nhiều ra một mặt một tay thuẫn. Mà vài người khác vũ khí cũng đã xảy ra biến hóa. Lâm Tịch cười hì hì hồi hắn. Thi đấu bắt đầu phía trước. Chúng ta đem luyện cấp trang bị đổi thành PK trang bị. Ngươi có ý kiến sao? Không cho phép sao? Đến đây đi. Không phải một trận chiến định thắng thua sao? Lâm Tịch cao gầy mày liễu lộ ra cổ nói không nên lời khí phách hăng hái. Trên mặt nơi nào còn có phía trước cái loại này bị buộc bất đắc dĩ bộ dáng. Kỳ thật bọn họ cấp bậc thật sự không kém rất nhiều. Chỉ là 19 cấp cùng 20 cấp khác biệt mà thôi. Nhưng mà vũ khí lại suốt kém thấp cấp. Ai cũng không biết, ở đại bộ phận người liều sống liều chết đem cấp bậc soát đến 18 cấp khi. Lâm Tịch đội chủ nhà 5 người đã tất cả đều là 20 cấp. Nam Trúc vẫn luôn cho rằng chính mình đội ngũ 4 cái 19 cấp 1 cái 18 cấp hơn nữa. Biết trước đó biết được đối phương trang bị kỹ năng, nhất định nhất chiến thành danh, bọn họ đích xác nhất chiến thành danh, đường về lần này vượt cấp khiêu chiến thập phần bi tráng. Vô dụng nửa giờ liền tất cả đều bị đánh đến quỳ rạp trên mặt đất. Ai cao ai thấp, dài quá đôi mắt người đều có thể xem đến rõ ràng. Rất nhiều người đều ở may mắn chính mình không đi vĩnh hằng tiên vực phút dâu hùm. Khó trách nhân gia cùng lỗ đặc người đều dám đánh, đây mới là người chơi chung mạnh nhất chiến đội A. Nam Trúc đối tử vong hoa hồng chu chu môi, cái kia dáng người cao gầy gợi cảm nữ tử cắn môi dùng ám ếch thanh âm nói. Chờ một chút, tiểu đinh thấy đối phương thua rất là thê thảm, nữ nhân kia lại vào lúc này khai khang, biết đây là muốn nhận thua tiết tấu, trong lòng vui vẻ. Không thể tưởng được có người thượng vội vàng đưa tới cái một bậc doanh địa. Không tồi a. Lòng tràn đầy vui mừng vài người tự nhiên không có thấy. Liền ở tử vong hoa hồng một mở miệng hấp dẫn đi đại gia lực chú ý lúc sau. Một thân áo đen vu sư cả người hơi hơi giật mình. Tựa hồ có một cổ gió nhẹ phất động hắn áo rộng tay dài. Mà một giọt cực kỳ nhỏ bé đen như mực giọt nước lại lặng yên hướng Lâm Tịch đỉnh đầu rơi xuống. Cẩn thận, con khỉ thấy rõ không tốt, kia tích đen thùi lùi giọt nước cư nhiên thoạt nhìn thập phần có trọng lượng. Hắn xưa nay là cái hành động nhanh hơn tư duy loại khủng long sinh vật. Vì thế đối với Lâm Tịch liền đụng phải đi ra ngoài. Ở kia điện quang thạch hỏa khoảnh khắc, một mặt nho nhỏ một tay thuẫn tiếp được kia tích đen như mực đồ vật. Lạch cạch một tiếng, kia tích màu đen chất lỏng dừng ở tấm chắn thượng, ngân quang chợt lóe, biến mất vô tung, Nam Trúc trên mặt thất vọng nháy mắt kéo dài đến đôi mắt đến trái tim. Hắn thua, thua thất bại thảm hại, vu sư quỷ chủng lặng lẽ đem tay hợp lại ở trong tay áo. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là liền tại hạ một khắc, hắn chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, mãn nhãn màu hồng đào. Là vụ yến kia đem xinh đẹp mà khí phách huyết ảnh hoa sát. Nói xem, đây là cái gì độc? Lâm Tịch cả người đều mang theo cổ xâm hàn, mà kia hàn khí dần dần xâm nhập đến quỷ trùng thân thể. Thân thể hắn bắt đầu không chịu khống chế run rẩy. Bên ta đã nhận thua, ngươi không thể trái với khế ước. Quỷ trùng cũng không có trả lời Lâm Tịch nói. Ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng kêu lên, ngươi sai rồi. Các ngươi còn không có nhận thua. Đây là quỷ chủng ở thế giới này nghe được cuối cùng một câu. Cũng là hắn sinh mà làm người nghe được cuối cùng một câu. Bởi vì kế tiếp hắn nhận thấy được chính mình cổ lại lần nữa chợt lạnh. Sau đó đầu của hắn liền rời đi thân thể. Một mình đi thâu hoan ta xin miễn ngươi giám thị. Lần này động tác mau lẹ. Chờ đến vị này vu vương một viên rất tốt đầu nhanh như chớp thoát đi thể xác rất xa. Bao gồm tiểu lang con khỉ bọn họ cũng mới hồi phục tinh thần lại. Lão đại, liền như vậy đem người cấp giết. Đôi mắt cũng chưa chớp một chút trên mặt mang theo mỉm cười liền đem một cái sống sờ sờ người cấp. Làm thịt, chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua, cơ hồ cùng thời gian. Đường về còn lại bốn người phát ra cực kỳ bi thảm chu lên. Doanh địa không phải không chết hơn người. Chính là như vậy bị chính mình đồng loại làm trò mặt giết chết. Hơn nữa chết vẫn là chính mình đặc biệt quen thuộc đồng đội. Làm bốn người cơ hồ bị dọa phá gan. Các ngươi vị này vu vương đích xác thực ô, tâm đều là hắc đi. Thế nhưng thừa dịp vị kia mỹ nữ kêu tạm dừng thời điểm phóng độc giết ta. Nếu không phải ta đồng đội phản ứng nhanh chóng. Ta hiện tại đã là một đống xương khô, Lâm Tịch tựa hồ vưu có thừa giật mình nói. Nàng đây là ở cùng những cái đó vây xem quần chúng giải thích. Vì sao đối đồng loại bỗng nhiên đau hạ sát thủ, trong đám người tự nhiên cũng có mắt sắc người nhìn ra một chút manh mối. Tức khắc cùng phụ cận người ta nói, là thật sự, ta thấy kia vu vương quăng một chút tay áo, một giọt mực nước liền ném hướng Vũ Yến, bất quá bị chiến giáp cấp dùng tấm chắn chặn, muốn chết à ngươi. Đại lão tên cũng là ngươi có thể tùy tiện kêu. Bên cạnh có người nhắc nhở, Lâm Tịch giết chết quỷ trùng. Cái này cuối cùng là cho Nam Trúc một cái phiên bản cơ hội. Hắn không ngừng cường điệu, nói quỷ trùng độc cũng không phải Vũ Yến nói cái loại này sẽ đem người lập tức hóa thành xương khô. Độc, loại này độc tên là thi hủ vu độc, là vu vương, là quỷ trùng trang bị sở mang. Toàn bộ biến ảo thế giới chỉ có hắn một cái có loại này độc. Cũng không sẽ đem người lập tức biến thành bạch cốt, chẳng qua là lệnh người một chút suy yếu mà thôi. Hết chương.